Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1053. Thế chiến, cầu vé tháng. Cùng này đồng thời, Ngọc Kinh Sơn, thượng cổ long trì bên trong. Một đầu long bay ra long trì, chậm rãi thăng khoảng không, phi đến Ngọc Kinh Sơn tối cao chỗ. Nơi này bình chướng bao phủ toàn bộ long trì, bất kỳ người nào đều vô pháp xuyên qua, dù cho phía trước cự long cũng không được. Chỉ có địa ngục hồn châu mới có thể ở bình chướng dung hóa mở một cái hang lỗ. Mà bây giờ, Khương thị cự long nhẹ nhàng a hát một hơi, trực tiếp đã đem Ngọc Kinh Sơn bình cháo dung hóa một cái chỗ rách. Nó bay thẳng xuất hiện, đứng ở hơn một vạn mét Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Phía trước nó mỗi một lần lộ diện thời điểm đều là kinh thiên động địa, bay qua phía chân trời, cuồn cuộn nổi lên nóng rực bão phong, dẫn phát mặt đất từng đợt run rẩy, thậm chí cháy mặt đất nham thạch cùng cây cối, uy phong lẫm lẫm, thế nhưng có thể phóng không thể nhận. Mà bây giờ, nó cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Không có long chi rít gào, không có kinh thiên động địa, thậm chí không có mở ra cánh bao phủ thiên không, có vẻ phong khinh vân đạm, bởi vì nó đã không cần dựa vào thả ra cường đại năng lượng biểu hiện uy phong cùng tồn tại cảm giác. Ở tại thượng cổ bên trong ao rồng vô số chiến đấu và sinh tử, khiến nó trải qua đi cả đời cũng chưa từng có trưởng thành. Thậm chí thân thể của nó không có đổi lớn, ngược lại còn nhỏ đi, chỉ có chính là mấy chục mét mà thôi. Liền cùng sóng siêu âm phi hành thú giống nhau lớn, phía trước nó nhưng là che khuất bầu trời, bay qua về sau, nhảy vào trên đất bóng râm, đầy đủ bao phủ một cái thành thị. Nhưng là bây giờ nó có thể vô hạn cự đại, cũng có thể nhỏ vô cùng. Nó hội tự lựa chọn thư thích nhất trạng thái. Chủ nhân của ta, ta long sứ, ngươi thành toàn ta, ngươi cứu vớt ta. Cự lập chậm rãi nói, ta tới, nhưng về sau, nó hướng thất lạc quốc độ phế tích trên khoảng không phế khư. Nhìn qua nó cánh tát đến rất chậm, thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Cái này không giống như là di hình hoán ảnh, cũng không phải không gian trồng chất, mà là năng lượng gây dựng lại, thân thể gây dựng lại. Phi thường cao thâm thật sao? Nguyên lý rất đơn giản, nó phun hơi thở ra một cái cứ điểm trong nháy mắt đến ngoài trăm dặm. Nguyên do bởi vì cái này điểm cơ hồ là tốc độ ánh sáng đi tới. Nhưng sau thân thể của chính mình tại chỗ giải tán, ở ngoài trăm dặm, vây quanh cái điểm kia gây dựng lại. Toàn bộ quá trình thật nhanh, bởi vì ở bên trong ao rồng diễn luyện vô số lần. Không có cái này chiêu nó sống không quá một cái tháng. Đang ở long trì bên trong tan tành mây khói, cái này chủng đất khách năng lượng gây dựng lại cũng là tới từ ở trầm lãng trung giai long chi cảm ngộ. Nói cách khác, trầm lãng giáo hội hắn, lần trước Khương thị cự long từ phương Tây thế giới trở về, khoảng cách được cực xa liền đã bị đại viêm hoàng đế cảm giác được. Mà lần này, nó không có bất kỳ năng lượng ngoài tiết, hầu như bất luận kẻ nào đều vô pháp cảm giác sự tồn tại của nó. Hơn nữa nó di động trong nháy mắt ra ngoài trăm dặm, cũng không có gây nên bất luận cái gì bão phong, bất kỳ cái gì năng lượng nhúc nhích. Nó niết bàn thuế biến là toàn phương vị, nó cường đại đã vượt xa phía trước tưởng tượng, hoặc có lẽ là nó cường đại thậm chí vượt lên trước thượng cổ đồng loại. Bởi vì thượng cổ cự long thuế biến, không có Urani, không có hiểm ác đáng sợ phóng xạ, nguy hiểm đáng sợ đồ đạc, mới có thể làm cho long chân chính trưởng thành. Ngọc Kinh Sơn khoảng cách thất lạc quốc độ phế khư, đâu chỉ 5 vạn dặm. Thế nhưng không qua bao lâu, Khương thị cự long liền xuất hiện ở thất lạc quốc độ phế khư trên khoảng không. Người bạn già của ta, chúc mừng ngươi a, à, Tấn Quản Long cách hắn còn có trên trăm dặm. Trầm Lãng vươn tay, tiếp theo trong nháy mắt, cự lợn liền xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, làm cho trán của mình dán sát vào Trầm Lãng tay. Cảm ơn ngươi thành toàn, ta Long Sứ, cự lợn nói, ngươi biến, Trầm Lãng nói, ngươi biến hóa, so với ta lớn hơn. Mà này lúc, đại siêu cẩn thận từng ly từng tí bay tới, đứng ở cự long bên trên. Đây là rất ly kỳ sự tình. Phía trước đại siêu vĩnh viễn không dám tới gần cự long, bởi vì thật đáng sợ, còn không có tới gần, liền dường như muốn bị cự long năng lượng khí tức trấn áp thịt nát xương tan. Mà bây giờ đại siêu cũng dám tiếp cận cự long, có thể thấy được nó có bao nhiêu biến hóa. Vũ khí tiến hóa cũng là như vậy. Khi nó là sắc bén đao kiếm hoặc lang nha bổng thời điểm, nhìn qua phi thường phong mang tất lộ, phi thường đáng sợ, làm cho người không dám đụng vào. Nhưng khi nó là súng ống thời điểm, liền đã không có đáng sợ như vậy. Nhưng vẫn là phải cẩn thận, bởi vì một ngày bóp cò, có thể sẽ tạo thành ngoài ý muốn thương tổn. Tới bom nguyên tử cái này cấp bậc, chân chính cơ phận nồng cốt tháo dỡ xuất hiện đặt ở trên đất, đã rất ít người nhận thức, thậm chí có thể cầm lên tùy ý chơi đùa. Đến bom khinh khí cái này cấp bậc, coi như ngươi đem ném vào trong liệt hỏa mặt, coi như ngươi đạn đạo đi công kích nó cũng sẽ không làm nổ. Vũ khí cường đại đến nhất định cấp bậc sẽ nội liễm. Ngươi có thể cũng là như đây. Này thì Tuyết Sơn đỉnh kim tự tháp bên trong, 13 đồ khô mục thi thể lẳng lặng vây quanh giếng cạn tọa ngồi, mà giếng cạn đã khoảng không, mặt đất trên lưu hạ cái này 13 cái đại sư di ngôn: xin đem chúng ta tan tành mây khói, theo thế giới trên triệt để xóa đi, làm cho vô tận hư không trở thành phần mộ của chúng ta. Trầm Lãng xoa một cái cự long đỉnh đầu, nói, nhờ ngươi, Long. Khương Thị Chi Long gật đầu, bởi vì nó này thì chỉ có mấy chục mét, phẳng phất cũng xưng không được trên cái gì cự long. Nó hé miệng, nhẹ nhàng phun hơi thở. Trong nháy mắt, toàn bộ kim tự tháp bên trong tất cả tan tành mây khói, liền phẳng phất biểu diễn ma thuật một dạng. Cái này 13 bộ thi thể tiêu tán, cái này giếng cạn tiêu tán, cuối cùng toàn bộ to lớn kim tự tháp, toàn bộ tiêu tán, không phải thiêu đốt, cũng không phải bị tạc được thịt nát xương tan, thậm chí không phải hóa thành bột mịn, mà là trực tiếp phân giải. Đại siêu nguyên bản chứng kiến Khương Thị Chi Long biến được cũng giống như mình cao thấp, hơn nữa còn một bộ khiêm tốn người gần gũi bộ dạng, cho nên chuẩn bị đến gần, kết giao bằng hữu. Lúc này thấy đến cái này ma thuật một dạng một màn, cằm của nó chợt rơi xuống, biểu thị nó hoàn toàn bị khiếp sợ. Nhưng sau nó nhanh lên lui lại mấy bước, muốn cùng Khương Thị Chi Long bảo trì tiếp tục, biểu thị sợ hãi. Thế nhưng mới vừa rời khỏi nửa bước, lại góp đi lên, dùng đầu mài trà sát Trầm Lãng chân, phát sinh kêu to: chủ nhân, ta mặc dù không có lợi hại như vậy, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên quăng đi ta. Ta rất biết điều, bởi vì nó phát hiện tiếp chính mình kỹ năng chiến đấu dường như không có ích gì chỗ, nhất định mở ra mới khoa học kỹ thuật cây tài năng sinh tồn được. Ách, quốc bảo chính là như vậy sinh ra sao? Rõ ràng là mãnh thú, nhưng phải dựa vào bán manh. 13 cái đại sư vĩ đại tang lễ kết thúc, cái này đứng sững ở Tuyết Sơn đỉnh vô số năm kim tự tháp hoàn toàn biến mất. Hồi đi, Trầm Lãng kỵ trên đại siêu lưng lên, hướng nộ triều thành phương hướng bay đi. Cự lượng tựu như cùng tầm thường phi hành thú một dạng, cùng đại siêu đặt song song phi hành, không có nhanh một chút, cũng không có chậm một chút. Điều này làm cho đại siêu hầu như muốn quên Long mạnh mẽ đến mức nào. Nó lại một lần nữa cảm thấy, ca ca của ta vẫn là vô cùng khiêm tốn người gần gũi. A hát, không được, là khiêm tốn gần thú. Mấy ngày về sau, Trầm Lãng phản hồi Nộ Triều Thành. Lúc này đây, lòng không có chán ghét Nộ Triều Thành, cũng không có xa ở bên ngoài mấy vạn dặm, mà là theo Đại Siêu giống nhau, đáp xuống pháo đài lớn. Nó đối với Nộ Triều Thành dưới đáy Urani không có biểu hiện ra bài xích, cũng không có biểu hiện ra thân cận cùng thèm nhỏ dãi, cũng chỉ là rất lạnh nhạt. "Ca, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta những thứ kia các tiểu đệ." Đại Siêu hướng Cự Long nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là của chúng ta lão đại." Đương nhiên Đại Siêu không biết nói chuyện, chỉ biết rung đùi đắc ý, cạc cạc rung động, lòng lúng túng thêm không thất lễ tướng mạo mà cười một cái. Đại Siêu ngưỡng thiên đại gọi vài tiếng, thường ngày thời điểm, gần nghìn chỉ sóng siêu âm phi hành thú đều sẽ đáp lại. Nhưng sau bay lên thiên không nghênh tiếp, bởi vì Đại Siêu là Trầm Lãng tọa kỵ, cho nên tự nhiên mà vậy trở thành lão đại. Những thứ kia treo long chi lực phát xạ trang bị biến dị cự thú đừng xem thân thể không gì sánh được bàng đại, nhưng phi thường xuẩn manh, một chút cũng không được hung ác độc địa. Gặp phải bình thường sóng siêu âm phi hành thú về sau, dù cho thể hình nhỏ rất nhiều lần, thế nhưng những thứ này biến dị cự thú thấy người nào liền cùng người nào kinh sợ. Thế nhưng lúc này đây Đại Siêu kêu to, cũng chỉ có mười mấy con nghênh hợp, gì, còn dư lại gần nghìn chỉ sóng siêu âm phi hành thú đâu? Thừa lại hạ vô số tuyết điêu quân đoàn đâu? Ngay sau đó, Tác Huyền cùng Trương Xuân Hoa hai người mang theo mấy chục người đến đây nghênh tiếp. Tác Huyền cùng Trương Xuân Hoa đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau mừng như điên nói: "Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trầm Lãng đã tiêu thất 8 cái tháng. 8 tháng trước, hắn mang theo Cự Long đi chiến đấu, nhưng sau cũng không trở về nữa. Trở về chỉ có Đại Viêm Cự Long. Trầm Lãng kinh ngạc nói: "Người làm sao như vậy thiếu?" "Đúng vậy a, Trương Sung đây, Kim Trác đây, Ngô Quốc Thái tử, Sở Quốc Thái tử, Lý Huyền Kỳ, Ngô Tuyền, Kim Sĩ Anh, Dora công chúa, Hela, Đại Ngốc, A Lỗ Nana chờ người đâu." Tuy là Căng Quân cùng Tô Nan đi Càn Kinh, đem Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện phân nửa người cũng mang đi. Nộ Triều Thành thủy chung là tướng tinh như vân, văn bề tôi như mưa. Không chỉ có như đây, Nộ Triều Thành mấy chục vạn đại quân đâu, bây giờ chỉ còn hạ mấy vạn quân đội không đến. "Người đi nơi nào?" Tác Huyền nói: "Bệ hạ, Nộ Triều Thành người đều ở tiền tuyến." Trầm Lãng kinh ngạc: "Tiền tuyến? Từ đâu tới tiền tuyến?" Tác Huyền nói: "Bệ hạ, chiến tranh bạo phát, hơn nửa năm trước liền bạo phát. Hơn nửa năm trước, ngài vì Càn Kinh mang theo Cự Long cùng Đại Viêm Cự Long cái chiến đấu. Cự Lượng trở về, ngài cũng không trở về nữa. Rất nhiều người lấy vì ngài hy sinh, Cự Lượng cũng hy sinh. Vô số người điên cũng thiêu đốt, đầu tiên là Càn Kinh bách tính, mang theo khảm đao cùng cái quốc thẳng hướng Đại Viêm đế quốc. Căng quân đỡ không được, bởi vì Càn Kinh quân đội cũng theo giết đi qua. Nhưng sau chúng ta cùng Đại Viêm đế quốc chiến, tranh cứ như vậy bạo phát, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng lớn, Càn Kinh đại quân đặt đi tới. Ngay sau đó Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đại quân cũng đặt đi tới. Cuối cùng, Nộ Triều Thành đại quân cũng đặt đi tới. Tấn Quốc tham chiến, Lương Quốc tham chiến, Thiên Hạ Chư Quốc hầu như toàn bộ cuốn vào chiến hỏa. 3 tháng trước, phương Tây Hỏa Thần giáo sứ đoàn tới chơi, Tây Luân Hạm đội đế quốc tới chơi, tổng cộng 110.000 người, dẫn đội là thủ tướng Russell công tước. Hắn chứng kiến chúng ta đang cùng Đại Viêm đế quốc quyết chiến. Nhưng sau cái này 110.000 người cũng tham chiến. Như không ngoài dự liệu, Tây Luân đế quốc đang ở tập kết mấy chục vạn đại quân, đang chuẩn bị vượt biển viễn chinh, trợ giúp chúng ta Đại Càn đế quốc. Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. hắn tiêu thất trong khoảng thời gian này, thế chiến dĩ nhiên bạo phát. Hơn nữa mồi lửa chính là Trầm Lãng biến mất, vô số người lấy vì Trầm Lãng hy sinh, cho nên toàn bộ Đại Càn Đế Quốc nhấc lên ngập trời nộ diễm, trực tiếp tự phát hướng Đại Viêm Đế Quốc khai chiến. Căng quân đỡ không được, Đại Càn Đế Quốc cao tầng cũng không đỡ nổi. Vì vậy, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, diễn biến thành vì Đông Phương Thế Chiến. Không được, là toàn bộ thế chiến, bởi vì Tây Luân Đế Quốc cũng cuốn vào. Cửu Yêu Nhi không phải đã tìm được ta, nói ta bình an vô sự à? Trầm Lãng khàn khàn đạo. Tác Huyền nói, là, thế nhưng chúng ta Đại Càn Đế Quốc ngọn lửa hừng hực một ngày bốc cháy lên, liền rốt cuộc tắt không được. Cái này một trận đại chiến một ngày khai mở, cũng kết thúc không được. Trầm Lãng cảm xúc dâng trào, viền mắt phát nhiệt, một màn quen thuộc lại một lần nữa trình diễn, vô số người lại một lần nữa vì hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thiêu thân lao đầu vào lửa. Lần trước là 10 vạn người, mà lần này tắc thì hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Thế giới chân chính đại chiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?